Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Chúng ta ở nơi này chờ hắn, hắn sẽ đến. Canh thứ 5, La Thất Tinh dao găm rạch một cái u ám bên trong ánh sáng lan tràn ra, có ở đây không chú ý ở giữa, quay chung quanh từ giang thắng một vòng, u ám sắc sợi tơ. Giống như là một vòng lợi hại lưỡi dao, chỉ cần La Thất Tinh vừa dùng lực, liền có thể tại vô hình chung, đem Từ Giang Thắng trực tiếp chém eo. Có thể vào thời khắc này, La Thất Tinh lại đột nhiên nghe thấy Từ Giang Thắng nhận ra một chiêu này. Điều đó không có khả năng, không có ai có thể nhận ra một chiêu này, ngươi rốt cuộc ai? Chẳng lẽ nói ngươi cũng là vô vong môn sát thủ? La Thất Tinh khó có thể tin hỏi. Từ Giang Thắng cười lạnh nói. Vì sao ta không thể nhận thức một chiêu này? Hừ hừ. Bởi vì trừ vô vong môn sát thủ ở ngoài, gặp qua một chiêu này người đều đã chết. La Thất Tinh lạnh giọng nói rằng. Minh Xà Chi Ủng. Vô vong môn bên trong một chiêu ám sát thuật. Ám sát thuật. Có thể giết người cùng vô hình chung. Thế nhưng nếu như vận dụng được tốt, đủ để cho La Thất Tinh tại đối thủ không kịp đề phòng lúc ám sát cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp võ giả. Đây cũng là vì sao vô phong môn sát thủ như vậy để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì hầu hết thời gian ngươi cảm thấy đã đem vô phong môn sát thủ chế phục, nhưng ngay khi ngươi đắc ý thời điểm, thật vô phong môn sát thủ đã chuẩn bị xong giết ngươi. Minh Xà Chi Ủng, theo lấy La Thất Tinh dao găm rạch một cái, giải lụa màu xám đem Từ Giang Thắng bao vây ở bên trong. Vì sao Từ Giang Thắng hội nhận thức một chiêu này? Bởi vì 3 năm trước đây, phụ thân hắn cùng hắn đều kém chút chết tại cái này một chiêu phía dưới. Nhận ra Minh Xà Chi Ủng ám sát thuật về sau, Từ Giang Thắng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Tại đây một chiêu thu nạp lúc, Từ Giang Thắng đột nhiên thả người nhảy lên, né tránh cái này hung hiểm một chiêu, lập tức lăng không một quyền, lay động sơn hà đồng dạng đụng vào La Thất Tinh trên ngực. Thình thịch La Thất Tinh tại chịu Từ Giang Thắng một quyền, nhất thời miệng phun tiên huyết, miệng ngực chấn vỡ, ngũ tạng di vị, suýt nữa tại chỗ bị Từ Giang Thắng một quyền chấn vỡ trái tim môn sơ. Né tránh, không có khả năng, không ai có thể né tránh Minh Xà Chi Ủng. La Thất Tinh khó có thể tin nhìn lấy Từ Giang Thắng. Người nhà, không có khả năng tại một chỗ té ngã hai lần. Từ Giang Thắng cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết 3 năm trước đây ta ám sát Từ gia gia chủ. Ngươi biết Minh Xà Chi Ủng. Ngươi rốt cuộc ai? La Thất Tinh giận dữ hết. Ta nói, xuống địa ngục về sau, Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết. Từ Giang Thắng thân hình mấy cái bay vọt, tựa như thuấn di đồng dạng tới gần La Thất Tinh. Ha ha ha, muốn giết ta? Đã ngươi như thế giải vô phong môn, lẽ nào ngươi không biết vô phong môn sát thủ không chỉ có tinh thông ám sát chi thuật, giấu kín chi thuật, còn tinh thông độn quang chi thuật sao? La Thất Tinh cười như điên. Không xong. Từ Giang Thắng sững sờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết độn thuật, La Thất Tinh toàn thân trong lỗ chân lông bộc phát ra một trận huyết vụ, rơi ở giữa không trung, mà Từ Giang Thắng một chưởng này vừa lúc đem cái này tầng một huyết vụ đánh nát. Huyết vụ tán đi, Từ Giang Thắng nhìn chăm chú ngẩng đầu nhìn lên, một vệt ánh sáng màu máu đã đi xa mấy ngoài ngàn mét, coi như hắn giờ khắc này ở muốn đuổi theo chỉ sợ cũng đã trễ. Vô liêm sỉ, lại cho ngươi cho trốn. Từ Giang Thắng âm thầm chửi bậy một tiếng. 3 năm trước đây, La Thất Tinh ám sát sau khi thất bại, cũng là dùng huyết độn thuật đào tẩu. Loại độn thuật này yêu cầu tiêu hao trong cơ thể 2/3 khí huyết chi lực cùng toàn thân sở hữu chân khí, bộc phát ra xa xa đồng cấp vài lần tốc độ. Tại thần đan cảnh phía dưới là không có khả năng có người đuổi theo. Hừ, lần sau ngươi sẽ không như thế gặp may mắn. Từ Giang Thắng tự biết đuổi không kịp La Thất Tinh, liền cũng không có đuổi theo, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo. Cảm thụ được mặt nạ màu vàng kim xuống từ Giang Thắng băng lãnh ánh mắt, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo đều là tâm thần căng thẳng. Bây giờ bọn hắn thân thể bị trọng thương, tại từ Giang Thắng như vậy nghịch thiên sức chiến đấu phía dưới, tựa như đợi làm thịt cừu con đồng dạng. Lâm Bạch ở chỗ nào? Từ Giang Thắng lạnh lùng hỏi. Ta không biết, Lục Viễn lắc đầu nói đến. Lục Viễn là thật không biết Lâm Bạch ở địa phương nào, nhưng coi như hắn chỉ điểm, Lục Viễn cũng sẽ không nói cho Từ Giang Thắng. Không sao, hắn sẽ đến, chúng ta ở chỗ này chờ hắn đi. Từ Giang Thắng đem Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo một tay một cái kéo dài tới trong động phủ. Chờ, tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong, sở hữu Linh Kiếm Tông tiêu ký đều chỉ hướng nơi đây, Lâm Bạch nhất định sẽ tới. Từ Giang Thắng lặng lặng đứng trong động phủ, nhìn lấy phương xa trong rừng rậm ẩn đi. Quả nhiên, Từ Giang Thắng không có thất vọng. Chốc lát loại về sau, một cái nam tử quần áo trắng chậm rãi đi ra rừng rậm, đi tới tòa động phủ này trước mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên cái này bị rừng rậm che lại động phủ, hít sâu một hơi nói rằng, sở hữu Linh Kiếm Tông tiêu ký đều chỉ hướng nơi đây, đến nơi đây sau sẽ không có. Vậy thì nói, Lục Viễn sư huynh cùng Trương Lăng Đạo sư đệ đều ở chỗ này. Lâm Bạch chậm rãi hướng đi sơn động chỗ. Lâm Bạch, cẩn thận. Giữa lúc này, đột nhiên bên trong sơn động truyền đến Lục Viễn một tiếng thét kinh hãi. Hưu, một đạo hỏa diễm hóa thành đại trường ấn, tại Lục Viễn thanh âm truyền đến nháy mắt, đánh nát động phủ miệng sở hữu trở ngại vật, trùng điệp đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Phúc duy, Lâm Bạch không kịp đề phòng bị một trường này đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Đụng gãy 5-6 cây cối về sau, hai mắt rét run từ dưới đất đứng lên. Ai? Lâm Bạch lạnh giọng quát. Một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử từ trong sơn động đi tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất thủ đánh lén ta? Lâm Bạch lạnh giọng nhìn lấy Từ Giang Thắng hỏi. Từ Giang Thắng đứng ở Lâm Bạch đối diện, yên lặng không nói. Hơn 2 tháng, khoảng cách Từ Giang Thắng sau khi sống lại đã là hơn 2 tháng thời gian. Cái này hơn 2 tháng bên trong, Từ Giang Thắng giờ nào khắc nào cũng đang muốn lấy Lâm Bạch. Hắn muốn lấy cùng Lâm Bạch gặp lại lúc hắn như thế nào đem Lâm Bạch ở trong tay hành hạ đến chết. Hắn muốn lấy đang cùng Lâm Bạch gặp mặt lúc như thế nào nhường Lâm Bạch tại hỏa diễm bên trong thống khổ dày vò. Hắn muốn lấy tay mình nhận Lâm Bạch ngày đó là Lâm Bạch giết hắn, cũng là Lâm Bạch nhường hắn thu được càng cao võ hồn thiên phú. Có thể thiên phú như thế, từ hắn thu được một khắc này bắt đầu, chính là vì giết Lâm Bạch, vì báo thù mà đến. Lâm Bạch nhìn thấy Từ Giang Thắng, yên lặng không nói, nhất thời nhìn về phía bên trong sơn động, nhìn thấy Lục Viễn cụt tay, nhất thời nhìn thấy mà giật mình. Lâm Bạch sắc mặt bên trên lộ ra vẻ giận dữ. Lục Viễn sư huynh cánh tay là ngươi chém xuống. Từ Giang Thắng như trước không nói, yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch. Thật lâu sau, hỏa diễm, Từ Giang Thắng một tiếng rất nhỏ la lên, ủng ủng đột nhiên từ Giang Thắng trên người bốc cháy lên một trận hỏa hồng sắc liệt diễm. đưa hắn hóa thành một hỏa nhân. Uống, Từ Giang Thắng trượt quát một tiếng, tựa như một đạo hỏa diễm lưu tinh va chạm hướng muôn dân đại địa. Thế không thể đỡ, thêm mang theo không gì không phá, hủy diệt thiên địa lực lượng. Một đấm xuất ra, hỏa diễm thiêu đốt hư không, đốt cháy trời cao. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, thanh ca kiếm lập tức xuất khiếu. Một cổ băng lãnh vô tình kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Một đạo kiếm khí đón đánh mà lên, chém giết tại hắn quyền mang phía trên. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi, phong tịch, phong kiếp, phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bạo, sơn hà vịnh tịch, từng chiêu khủng bố tuyệt luân kiếm pháp. Từ Lâm Bạch trong tay rơi mà ra, thanh ca kiếm lục phẩm linh khí uy lực, toàn lực bày ra, kiếm pháp tận trời, kiếm ý trùng tiêu, uy chấn thiên hạ, phá hủy vạn vật. Trong nháy mắt, xung quanh ngàn mét bên trong, bị Lâm Bạch kiếm khí san thành bình địa. Hết chương.